Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, cá bơn vui vẻ chỉnh sửa, Rector đọc kiểm, bí đao. Giữa trưa, Văn Nhân Liên và Khuông Chính đến bệnh viện. Dường như bên trong cơ thể của người học huyền học có một loại sức mạnh kỳ diệu nên thể chất tốt hơn người bình thường nhiều. Hôm nay vết thương thủng lỗ trên đầu Lục Hữu Nhất đã bắt đầu khôi phục, nằm viện thêm một ngày nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi. Vết thương là chuyện nhỏ, kiểu tóc của Lục Hữu Nhất mới là chuyện lớn. Để tiện cho việc khâu vết thương nên bác sĩ đã cạo sạch tóc xung quanh vùng đó. Tuy nhiên nếu chỉ cạo một mảng nhỏ thì nhìn giống hệt như bệnh rụng tóc. Vì thế Lục Hữu Nhất chỉ đành tuyệt vọng để bác sĩ cạo chọc hết đầu mình. Vì muốn bày tỏ tấm lòng thăm hỏi thương binh, Văn Nhân Liên còn đặc biệt mua cho Lục Hữu Nhất hai cái mũ, một cái là mũ lưỡi chai không, một cái gắn kèm tóc giả. Cậu muốn đội cái nào thì đội cái nấy. Văn Nhân Liên nhìn cái đầu bóng loáng như trứng vịt của Lục Hữu Nhất, chân thành nói. Người ta đều bảo ai vượt qua được khảo nghiệm chọc đầu mới đúng là trai đẹp. Lục Hữu Nhất, đầu của cậu cực kỳ tròn. Lục Hữu Nhất ai oán nói, nếu ông không cười thì tôi đã tin lời ông rồi. Giang Lạc buồn cười, lại thấy Văn Nhân Liên lấy dụng cụ nhuộm tóc ra nhìn về phía mình. Không phải cậu muốn nhuộm đen tóc trắng à? Giang Lạc giật mình, suýt nữa tớ quên chuyện này mất. Cậu ngồi đằng trước Văn Nhân Liên, Văn Nhân Liên thành thạo mở dụng cụ nhuộm tóc ra. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhuộm cho cậu trông tự nhiên nhất có thể. Giang Lạc kéo một sợi tóc trắng bên tai ra nhìn một cái. Lúc đầu tớ không cần nhuộm tóc, Văn Nhân Liên từ chối cho ý kiến, Giang Lạc không nói cho họ biết tại sao tóc lại thành màu trắng nên họ cũng không hỏi nhiều. Nhưng tớ thấy để tóc trắng cũng rất đẹp, y cầm tóc của Giang Lạc lên, tóc Giang Lạc trước giờ đều mềm mại suôn mượt, chỉ cần sờ một lần là nhịn không được si mê. Văn Nhân Liên yêu thích không buông tay nói, nhưng kỳ giá bảo tôi cậu không thích tóc màu trắng như vậy. Giang Lạc gác chân lên chỗ để chân, đôi chân dài cong lên. Cậu nghĩ nghĩ. Hình như tớ từng nói thế thật. Văn Nhân Liên nở nụ cười. Sau khi chải tóc cho Giang Lạc xong, giả bộ lơ đãng hỏi. Miệng cậu bị sao vậy? Giang Lạc vô thức sờ lên môi. Dù đã bôi thuốc rồi nhưng bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Cậu suýt chút nữa lộ ra biểu cảm âm trầm. Thời điểm then chốt chợt nhớ ra Văn Nhân Liên đứng đằng sau. Kịp thời nhịn xuống. Cậu đoán xem, Văn Nhân Liên không phải Diệp Tầm hay Lục Hữu Nhất. Giang Lạc vẫn chưa nghĩ ra nên nói với y thế nào. Tôi đoán, Văn Nhân Liên kéo dài giọng, chậm rãi nói. Cậu bị người khác cắn. Bực mình, Giang Lạc nghiến răng, bỗng nghĩ tới chuyện gì đó. Gương mặt cậu ửng hồng, không tự nhiên ho khan một tiếng, ngượng ngùng đáp. Đầu ngón tay Văn Nhân Liên dừng lại. Giang Lạc quay đầu, đè thấp giọng nói. Văn Nhân Liên nè, nếu có ai đó hỏi tới thì cậu giúp tớ giấu nhé. Tuyệt đối đừng nói cho sư phụ tớ biết. Nếu tiên sinh mà biết tớ vẫn dây dưa với Chỉ Vưu thì chết tớ mất. Hóa ra là Chỉ Vưu, Văn Nhân Liên vẫn giữ nguyên nụ cười, trấn an nói. Tôi không nói ai nghe đâu, cậu cứ yên tâm. Thật ra, còi báo động trong lòng y đang vang lớn. Lâu lắm rồi họ chưa nghe Giang Lạc nhắc đến cái tên Chỉ Vưu. Lúc đầu Văn Nhân Liên cho rằng Giang Lạc đang chậm chậm thoát khỏi đau khổ khi mất đi người yêu. Nhưng không ngờ tới bọn họ vẫn còn liên hệ, thậm chí hôn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc Chỉ Vưu đang suy tính điều gì? Chẳng lẽ hắn không biết nếu cứ tiếp tục mê hoặc con người yêu đương với Lệ Quỷ thì Giang Lạc sẽ gặp hậu quả gì sao? Không lẽ sau khi thành người chết thì tính tình sẽ thay đổi lớn tới vậy à? Chuyện Chỉ Vưu chắc chắn không làm khi còn sống. Tại sao sau khi chết đi lại nhớ mãi không quên Giang Lạc, cố chấp thành ma? Giang Lạc đã tự sát vì hắn một lần, lái xe rơi sông một lần. Hắn còn muốn Giang Lạc trầm mê thành dáng vẻ gì đây? Không chỉ quyết định nói thật với Phùng Lệ, Văn Nhân Liên còn quyết tâm phải tác hợp cho tình yêu của Kỳ Giã và Giang Lạc. Y bình tĩnh, tự nhiên nói, nhắc mới nhớ, kể từ khi các cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, Kỳ Giã vẫn chưa trở về trường học lần nào. Quả nhiên lực chú ý của Giang Lạc bị rời lên người Kỳ Giã. Cậu trầm tư hỏi, thật hả? Văn Nhân Liên trả lời, tuy nhiên giáo viên có gọi điện cho Kỳ Gia rồi. Họ nói chuyện ở Kỳ Gia chưa xử lý xong, cần đợi thêm chút thời gian mới cho Kỳ Gia đến trường lại. Ngược lại thái độ của họ khá khiêm tốn, suy cho cùng, chương trình học ở trường không quan trọng đối với Kỳ Gia mấy. Thứ Kỳ Gia có thể dạy cho Kỳ Gia còn nhiều hơn thứ mà trường học dạy. Giang Lạc cười cười tỏ vẻ không có ý kiến. Cậu thì không cho rằng như thế. Kỳ gia giữ Kỳ Dã trong nhà cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu là ngăn Kỳ Dã dây vào phiền toái sau khi họ chết. Còn Kỳ Dã có biết việc Kỳ gia động tay vào nhiệm vụ lần này không? Giang Lạc nhớ tới vẻ mặt khó chịu của Kỳ Dã, cậu nghiêng về suy đoán hắn không biết gì cả. Bây giờ Giang Lạc hoàn toàn có thể xác định, ảo thuật kỳ môn độn giáp mà họ gặp phải trong nhiệm vụ chắc chắn là bút tích của Kỳ gia. Chỉ Vưu cũng chung vui bằng cách đóng giả một vai. Hắn biết Kỳ gia và Chỉ gia muốn ra tay với nhóm người Giang Lạc, biết ảo thuật chừng nào thì bắt đầu, thế là tương kế tựu kế vào đó tham gia. Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ, rốt cuộc ảo thuật bị ai phá? Giang Lạc đè nghi vấn xuống, cầm thuốc đi nhuộm tóc. Mái tóc trắng nhanh chóng biến thành màu đen. Tóc Giang Lạc vốn đen bóng dày dặn nên sợi nhuộm đen không sáng bóng như màu tóc tự nhiên của cậu, nhưng nếu xen kẽ với nhau cũng không phân biệt được khác biệt ở đâu. Giang Lạc buộc tóc sấy khô lên, đội mũ lưỡi chai. Tớ ra ngoài mua cổ vịt, dù sao cũng là người vừa được lên hot search, để phòng hờ, Giang Lạc đeo thêm khẩu trang. Lúc cúi đầu, kiểu tóc đuôi ngựa cao lộ ra sau chiếc mũ lưỡi chai tự nhiên và gọn gàng. Cậu khiêm tốn rời khỏi bệnh viện, Giang Lạc bắt xe tới địa điểm quay của Next Stop, Idol, tìm tổng đạo diễn, cậu muốn hỏi xem camera giám sát trong ký túc xá. Vừa lên lầu 5, Diệp Tầm lập tức cắt hết điện nhưng trên lầu 6 vẫn còn điện. Giang Lạc xem đoạn video còn lại, thần sắc nghiêm túc. Mắt người sẽ bị ảo thuật lừa gạt nhưng camera thì không. Tầng 6 không phải nơi luyện tập của thực tập sinh, bởi vậy nên chỉ có hai đầu trái phải của hành lang lắp camera. Màn hình hai video cuối đều chuyển sang màu đen. Trước khi màn hình tối đen, Giang Lạc phát lại video mấy lần, rốt cuộc thấy được điều không đúng trên màn hình. Cậu nhấn nút tạm dừng, phóng hình ảnh to hết cỡ. Trong góc cầu thang, có một chuôi dao to bằng ngón cái lóe lên ở góc phải bên dưới. Đó là dao của ma quỷ. Giang Lạc đứng dậy, mặt không đổi sắc nhìn hình ảnh này. Tại sao ma quỷ lại đi lên lầu 6? Lúc đó, không ai trong số họ có mặt ở lầu 6. Đạo diễn thận trọng hỏi. Đại sư, cậu cần xem cái khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không cần, Giang Lạc. Đạo diễn, chú giúp cháu copy một phần rồi gửi cho cháu với ạ. Sau đó nhớ xóa sạch toàn bộ video. Giang Lạc cầm đồ rời khỏi nơi này, ngồi xe đến chợ mua chút thịt heo và cổ vịt nướng, mua thêm một quả dưa hấu rồi mới quay về bệnh viện. Mấy người tới nhận lấy đồ đạc, Giang Lạc ngồi trên vành ghế sofa, tháo khẩu trang và mũ xuống. Ma quỷ, anh không ăn à? Đằng Tất hơi do dự ăn một miếng dưa hấu. Thịt dưa trong miệng ngọt ngào mát lạnh. Anh cắn 2-3 miếng là hết miếng dưa, Giang Lạc hỏi. Ngon không? Ngon lắm, nhưng Đằng Tất chỉ nói. Không tệ, Giang Lạc không hỏi nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa. Trưa hôm sau, Lục Hữu Nhất xuất viện. Họ xuống lầu bắt xe, thấy ma quỷ không có chỗ để đi thì đưa anh về trường học. Lục Hữu Nhất cảm thán nói, nhớ lần trước chúng ta mang về một con quỷ chặt đầu. Hiện tại quỷ chặt đầu sống rất vui vẻ, Văn Nhân Liên nhún nhún vai. Nó còn thường xuyên thảo luận chủ đề chăm sóc tóc với viện trưởng đấy. Giang Lạc tưởng mình nghe nhầm. Viện trưởng có tóc hả? Văn Nhân Liên nhỏ giọng nói. Viện trưởng có râu. Một tuần trôi qua, rốt cuộc Giang Lạc cũng về đến trường học. Cậu về phòng quét dọn vệ sinh xong, mua thêm chút đồ làm bếp. 6 giờ chiều nhận được một thiệp mời từ giáo viên. Gì thế ạ? Giang Lạc nhận lấy, nhìn xung quanh. Thầy nói là thiệp mời dự yến hội Kỳ gia. Giang Lạc hứng thú, nhếch môi, người nào cũng có ạ, chỉ ai vào được vòng 3 mới nhận được thư mời, coi như là tiệc chúc mừng các em luôn. Những năm trước là nhà khác làm, năm nay đến lượt Kỳ gia. Đến lúc đó, thanh niên xuất sắc trong giới huyền học đều tụ tập ở Kỳ gia, có thể xem đây là tiệc ra mắt. Thầy giáo trêu ghẹo nói, bạn Giang Lạc nha, em tuyệt đối đừng để trường học khác thao túng tâm lý nhé. Giang Lạc nhíu mày. Thiệp mời được đưa tới khi nào vậy thầy? Một tiếng trước, thầy giáo trả lời, em không thấy trùng hợp à, các em vừa về, thiệp mời liền đến tay. Giang Lạc bật cười rồi tạm biệt thầy giáo. Thời điểm chỉ còn một mình, cậu cẩn thận nhìn tấm thiệp mời một lần. Thời gian yến tiệc là 2 ngày sau, đáng ăn mừng chính là đến lúc đó môi của cậu chắc hẳn đã lành. Các phần còn lại thì không khác gì thiệp mời bình thường. Giang Lạc mở tủ quần áo. Trong tủ quần áo có mấy bộ chính trang, cậu tùy tiện chọn một bộ mặc thử, kích thước xem như phù hợp. Âu phục đen tuyền vừa vặn, lộ ra eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp. Nếu đã mặc vừa thì Giang Lạc không có ý định bỏ tiền ra mua quần áo mới. Hai ngày nhoáng cái trôi qua, Giang Lạc gặp lại tất cả bạn bè, chỉ có Samuel là chưa. Mãi đến sáng sớm hai ngày sau, cậu vừa chạy bộ xong trở về ký túc xá thì bắt gặp dáng vẻ nhũn chân của Samuel. Đáy mắt hắn xanh đen, màu môi trắng bệch, hoảng hốt đi vào ký túc xá. Dáng vẻ túng dục quá độ như vậy, khiến cho bác quản lý ký túc xá không nhịn được lắc đầu. Sam à, con đúng thật là. Samuel chật vật mở mắt, ánh mắt vô thần trống rỗng, y như bị chơi hỏng. Dạ, dáng vẻ cậu trai tóc xoăn vàng trông quá tang thương, Giang Lạc suýt thì không nhận ra hắn. Cậu cẩn thận gọi, Samuel. Samuel phờ phạc quay đầu về phía cậu, qua hồi lâu mới phản ứng được. Giang, cậu về rồi à, tớ về được hai hôm rồi. Giang Lạc nói, hai ngày qua sao không thấy cậu? Hai ngày vừa rồi là ngày nghỉ, tôi ngủ bù. Samuel ngáp một cái, tinh thần đã hơi khôi phục nhưng vẫn còn chút uể oải. Tôi buồn ngủ quá, Giang Lạc hỏi, mấy đêm rồi cậu không hề nghỉ ngơi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Samuel nghĩ nghĩ, không xác định nói. Tôi giống như nghỉ ngơi, lại như không nghỉ ngơi. Mà không hiểu sao, hiện tại trời vừa tối là tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Tôi ước gì giờ vẫn là ban ngày. Hắn run lẩy bẩy, Giang Lạc nhớ ra rồi. Samuel không nhớ tới chuyện tẩu vô thường vào buổi tối. Cậu nặng nề vỗ vai Samuel, nhưng bộ dáng này khiến người khác lo lắng liệu hắn có đột tử hay không. Mỗi khi trời tối đều bị bắt đi làm vô thường, nhìn Samuel, dù không nhớ rõ nhưng tiềm thức đã bắt đầu sợ trời tối. Giang Lạc cảm thấy mình nên nói chuyện với hắc vô thường. Tạm biệt Samuel, Giang Lạc quay về phòng tắm rửa. 10 giờ họ phải xuất phát đến Kỳ Gia, quyết định thời gian sớm như vậy vì họ đoán sẽ ở Kỳ Gia nghỉ ngơi một ngày. Giang Lạc cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, khoác áo choàng tắm sấy khô tóc, cầm âu phục đã được chuẩn bị sẵn ở một bên rồi mặc từng món lên người. Nhưng khi Giang Lạc cài cúc áo sơ mi, ánh mặt cậu lại thoáng nhìn phía bộ trang sức âu phục đặt trên áo vest. Một đôi khuy áo bảo thạch đỏ, một cái kẹp cà vạt hình hoa hồng bảo thạch đỏ, thêm một đôi bông tai bảo thạch đỏ. Giang Lạc bình tĩnh nhìn một lúc, xoay người, tóc đen xóa tung trên bả vai, cậu cầm những món trang sức trong tay. Những vật này nom rất quen mắt, cậu từng thấy chúng trên người Chỉ Vưu. Giang Lạc lạnh lùng nhếch môi, cậu chỉ ra ngoài chạy bộ một tiếng, cửa phòng khóa, những người khác không vào được. Người không vào được, quỷ lại có thể, Chỉ Vưu đưa những thứ này cho cậu là có ý gì? Đôi mắt Giang Lạc không chút gợn sóng đảo qua những món trang sức, nhẹ nhàng linh hoạt đi đến thùng rác bên cạnh. Bàn tay buông ra, bộ trang sức âu phục hồng ngọc bị cậu ném vào thùng rác. Không chút lưu tình, đồ không tệ, nhưng thật đáng tiếc, cậu nói, môi mỏng khẽ dương, giống như quốc vương cao cao tại thượng, hờ hững bình luận. Tôi ghét những thứ mà người khác đã từng sử dụng. Giang Lạc cầm áo khoác âu phục, cất bước ra khỏi cửa. Bạn bè gần như đều đã chuẩn bị xong, họ mặc trang phục chỉnh tề, ngay cả Văn Nhân Liên cũng bỏ váy dài đổi sang âu phục, đang cười híp mắt nói chuyện với Khuông Chính. Với trường hợp này, Lục Hữu Nhất không cách nào đội mũ. Hắn sáng suốt đội tóc giả, thấy mọi người đông đủ, thuận tiện nói. Tôi vừa mượn bố mẹ mấy chiếc xe, chúng ta đi thôi. Xe của Lục Hữu Nhất đương nhiên là xe sang trọng, Giang Lạc dẫn đầu chiếm ghế lái. Cậu chưa từng lái qua chiếc xe nào mắc như vậy đâu. Viện trưởng đi cùng bọn họ, là người phụ trách của bọn họ. Yến hội của Kỳ Gia được cử hành ở biệt thự trên núi, lúc nhóm Giang Lạc lên đến đỉnh núi. Dưới núi đã đỗ một loạt xe sang trọng. Người thành công trong giới huyền học chưa bao giờ thiếu tiền. Cứ nhìn Kỳ Gia xem, mua liên tiếp mấy căn biệt thự, gần như thầu luôn cả núi. Vừa xuống xe lập tức có người Kỳ Gia dẫn bọn họ đến cửa biệt thự. Ở cửa có người chuyên môn cầm đèn đang kiểm tra thiệp mời. Trải qua một loạt quá trình kiểm tra cẩn thận và lịch sự thì mới được vào. Kỳ Gia đang cố gắng kiên nhẫn tiếp khách gần đó không khỏi sững sờ. Lập tức bước nhanh về phía trước. Nhìn thoáng qua viện trưởng sau lưng các bạn học, chào hỏi viện trưởng trước. Em chào thầy ạ, viện trưởng từ bật cười nói. Kỳ Dã, một tuần rồi thầy chưa gặp em nữa. Kỳ Dã mím mím môi. Thứ hai em đi học lại rồi ạ, viện trưởng từ gật đầu, giao nhóm Giang Lạc cho Kỳ Dã, còn ông thì đi tìm bạn bè cũ ôn chuyện. Kỳ Dã nhìn sơ qua Giang Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người các cậu không sao chứ? Ánh mắt Giang Lạc lóe lên, hỏi lại, bọn tôi thì có thể bị gì đây? Các cậu không bị gì là tốt nhất. Kỳ Dã hừ một tiếng, tuyệt đối đừng vì tôi không làm nhiệm vụ mà bị thương, nếu thế các cậu phí quá. Xem ra, quả thật Kỳ Dã không biết chuyện Kỳ Gia đã làm. Giang Lạc cười, một tuần qua cậu chỉ ở nhà thôi à? Kỳ Dã gật đầu, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt. Thậm chí người nhà không để tôi bước ra khỏi cửa một bước. Đang nói chuyện thì có một nhóm người đi tới. Họ cũng là thí sinh vào đến vòng 3, nhưng cuối cùng chả mò được cái gì. Trong đó không thiếu đệ tử chân truyền của 6 gia tộc lớn. Phùng Lệ không tham gia vào những buổi tụ tập của đám trẻ nên những người này không hề kiêng dè chút nào. Ánh mắt nhìn hạng nhất là Giang Lạc ẩn chứa căm thù và ghen ghét. Cậu là Giang Lạc được nhận Ngọc Nguyên Thiên đấy à? Bạn bè vây xung quanh Giang Lạc, Lục Hữu Nhất không khách sao nói. Mấy ông muốn gì? Dẫn đầu nhóm người ấy là một tên Mặt Dỗ. Mặt Dỗ cười khinh, cuộc thi trước để cậu giành hạng nhất, chúng tôi không phục. Rõ ràng trước lúc thi đấu không hề nghe qua danh tiếng của cậu, ai ngờ cuối cùng lại lòi một con hắc mã là cậu. Bọn tôi đã xem video thi đấu của cậu rồi nhưng chỉ có video của hai vòng đầu. Hai vòng đó bọn tôi miễn cưỡng chịu phục, nhưng ai biết vòng ba cậu phá giải như thế nào. Anh em bọn tôi hôm nay nhìn thấy cậu trong lòng vẫn còn tràn ngập bực dọc, muốn so tài một lần. Bọn họ có địch ý là thể hiện rõ ràng, ngược lại rất quanh minh rõ ràng. Giang Lạc không tức giận. Các cậu muốn thi thế nào? Mặt Dỗ đảo mắt, cả đám xì xào bàn tán thật lâu, cuối cùng ưỡn ngực nói. Hôm nay là tiệc ăn mừng, không thể so tài bằng súng đạn thật. Kỳ Gia vốn đã chuẩn bị rất nhiều trò cho chúng ta chơi, thế thì hôm nay sẽ so công phu tu thân dưỡng tính và nhãn lực vận thế. Giang Lạc nheo mắt, nhãn lực vận thế, cậu hiểu được cái gọi là công phu tu thân dưỡng tính, đơn giản là viết chữ vẽ tranh, niệm kinh vẽ bùa. Nếu không thì là đánh đàn soạn nhạc. Người học huyền học phải chú ý trầm và ổn để rèn luyện tính tình của bọn họ. Bất kể trường học hay 6 gia tộc lớn đều sẽ bồi dưỡng một số sở thích tu thân nghiệp dư cho bọn họ. Phương thức Phùng Lệ bồi dưỡng Giang Lạc là để cậu dốc sức vẽ bùa. Nhưng vận thế, thân là một người cực kỳ xui xẻo, cảm giác của Giang Lạc hiện tại không tốt lắm. Hiển nhiên bạn bè xung quanh cậu rất rõ ràng thể chất của cậu. Sắc mặt đều vi diệu thay đổi một lần, lộ ra biểu cảm thảm không nỡ nhìn. Thôi xong, so cái khác họ không sợ, nhưng so vận thế thì... Tốt nhất họ nên đi tắm rồi ngủ. Kỳ Dã tặc lưỡi, giải thích, phải tối tiệc chúc mừng mới bắt đầu. Cho các cậu tới sớm như vậy là để làm quen với nhau, rút ngắn khoảng cách tạo tình cảm. Nhà chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, đường núi có thể đua xe, cũng có thể đua ngựa, đổ thạch, chơi bài. Nói là so vận thế nhưng cốt lõi vẫn là hai chữ đánh bài. Mặt Dỗ bất bình lên tiếng. Sao có thể là đánh bạc chứ? Ví dụ như đua ngựa, nhãn lực cậu tốt, tự nhiên có thể nhìn con ngựa nào sẽ chiến thắng. Điều đó chứng minh thiên phú của cậu. Nếu cậu có vận thế tốt, đó cũng chính là năng lực. Kỳ Dã cười nhạo, nói với Giang Lạc. Cậu ta tên Lý Thành, đánh bạc rất giỏi, cậu có muốn thi với gã không? Mặt Dỗ tức giận bất bình nói. Nhất định phải so, bằng không một hơi này tôi nuốt không trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại bên phía Giang Lạc khuyên nhủ. Được rồi, đừng nóng, coi như các cậu thắng được không? Coi như các cậu thắng, lời vừa thốt ra ngoài càng chọc điên đám người gây chuyện này. Một tên cao gầy trong đó đỏ ngầu cả mắt, cất tiếng như sắp khóc. Cậu có ý gì, các cậu xem thường bọn tôi phải không? Hai thái dương của Giang Lạc không khỏi đau nhức, cậu hít một hơi sâu. Đấu, sau đó cậu hỏi, vòng một đấu cái gì? Đấu, ổn, Mặt Dỗ đảo mắt khắp chung quanh, nhìn chúng một chiếc đàn piano trong đại sảnh. So đánh đàn đi, đặt hạt thủy tinh trên phím đàn, cuối cùng xem số hạt thủy tinh trên phím đàn của ai nhiều nhất thì người đó thắng. Giang Lạc định từ chối, cậu không đánh piano. Nhưng chưa kịp nói lời từ chối thì bố Kỳ Dã ở một bên đã cười ha ha đi tới. Chủ ý này hay, chú cũng muốn xem, vừa vặn làm trọng tài cho các cháu có được không? Kỳ Dã nhíu mày, bố, hai, bố Kỳ vỗ vỗ vai hắn. Hôm nay hiếm khi được nhẹ nhõm, mấy đứa không cần nghĩ nhiều, coi như kết thêm bạn mới. Dứt lời, ông nhìn Giang Lạc, cười nói, Giang Lạc, nhắc mới nhớ chú có quen biết với sư phụ trước đây của cháu là Trần Bì đấy. Mấy ngày qua Trần Bì kể không ít chuyện liên quan tới cháu cho chú nghe. Chú nhớ trước kia cháu cũng dùng phương pháp này để luyện tâm có đúng không? Giang Lạc thoáng dừng, chậm rãi nở nụ cười. Đó là chuyện khi bé rồi à? Trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thật đã từng luyện piano. Tuy nhiên chỉ là bảo sao hay vậy, đi đến phòng đàn chờ mấy năm mà thôi. Luyện đàn lúc có lúc không, luyện cho qua ngày. Việc nhỏ như thế, nguyên chủ chưa từng để trong lòng. Sao Trần Bì lại có thể nhớ kỹ? Chỉ sợ rằng kỳ gia đã tra xét tường tận tư liệu về cậu. Nhưng nguyên chủ tương đối bình thường, cho dù ghen ghét với chỉ Vưu cũng không hề kể cho ai biết hết. Cậu không có thói quen ghi chép tâm tình của mình lên mạng, cùng lắm lúc ở trường chỉ chửi bới chỉ Vưu mấy câu bị Lục Hữu Nhất nghe thấy. Giang Lạc ngược lại không lo lời nói dối của cậu sẽ bị đâm thùng. Lúc trước cậu từng nghĩ, nếu như chỉ gia muốn giết cậu, có phải nguyên nhân tại vì cậu giết chỉ Vưu không? Nhưng rõ ràng chỉ Vưu và chỉ gia không đội trời chung, suy nghĩ này vừa nảy ra đã bị cậu quên sạch sành sanh. Giờ tỉ mỉ nghĩ lại, dáng vẻ của chỉ gia và kỳ gia hoàn toàn không giống như đã biết cậu từng dùng cấm thuật để hãm hại chỉ Vưu. Kỳ gia tra xét cẩn thận như vậy, có lẽ do không tra ra cái gì nên mới dùng việc này để thăm dò cậu. Giang Lạc, trước đây bình thường như vậy, hiện tại vì sao có thể trở nên xuất sắc như thế? Tính cách thay đổi rõ rệt, thiên phú phấn đấu nỗ lực ban đầu không bị phát hiện còn có thể dùng lý do. Bị cái chết của người yêu kích thích, và lãng tử quay đầu để giải thích, nhưng nếu vốn biết chơi piano mà bây giờ lại không, việc này phải giải thích làm sao? Nhưng Giang Lạc lại cảm thấy nếu nguyên chủ ở đây thì chắc gì cậu ta đã đánh nổi một khúc nhạc tử tế. Tuy nhiên lời này bố Kỳ chắc chắn sẽ không tin. Bố Kỳ nói, không sao, lần này so công phu tu thân dưỡng tính, không phải so kỹ thuật, chỉ cần tâm đủ ổn, chính là tiêu chuẩn tốt. Nghe nói thế, Giang Lạc liền tươi cười, trong đầu điên cuồng lục ký ức khi còn bé của nguyên chủ nhìn qua những bài nhạc trong tiết học piano. Thế thì cháu xin phép ạ, cậu bước về phía đàn piano, từng bước, bước chân yêu nhã chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt Giang Lạc bình tĩnh tranh thủ câu giờ cho mình, nhưng nguyên chủ đối với mấy thứ công phu cần tĩnh tọa này không hề chú ý. Cậu đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì. Giang Lạc bước đến đàn piano, cậu chậm chậm ngồi xuống, chuẩn bị kế hoạch làm sao để hợp tình hợp lý dừng buổi biểu diễn này lại. Ngón tay của cậu đặt trên phím nhẹ nhàng ấn vài lần, giống như đang thử âm. Tiếng đàn piano trầm thấp êm tai vang lên, âm cuối hơi rung, tựa như biển sâu xa xăm. Người phục vụ bưng tới một bình nhỏ đựng hạt thủy tinh, đổ xuống phím đàn. Vừa mới rơi xuống đã có hai hạt thủy tinh suýt thì lăn khỏi phím đàn. Giang Lạc thầm nghĩ, thế này làm sao mà chơi? Người đánh đàn tốt đến mức nào có thể làm cho hạt thủy tinh không rơi? Cậu hắng giọng, đang định nói từ bỏ, nhưng bàn tay đặt trên phím đàn bỗng nhiên bị một đôi tay khác úp lên. Đôi tay kia vô hình trước mắt người khác, như con rắn độc dinh dính bò lên tay Giang Lạc ngay dưới ánh mắt của mọi người. Bàn tay lạnh như người chết, ngón tay thon dài dán lên mu bàn tay Giang Lạc chậm rãi dịch về phía trước, dẫn theo một cơn ngứa ngáy và nổi da gà, mập mờ len vào trong kẽ hở bàn tay Giang Lạc. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến da đầu cậu tê dần. Có người ghé vào lỗ tai cậu cười khe khẽ, một giây sau, đôi tay quỷ đó đặt lên tay Giang Lạc rồi chỉ dẫn cậu lướt trên phím đàn. Cách chương.